Phát súng ân tình, chuyện dài của nhà văn Trường Sơn Lê Xuân Nhị, phần thứ 145. Việc đầu tiên tôi nghĩ đến không phải là chuyện có ai bị thương tích gì không, mà lại không biết xe mình có bị móp méo gì không, thì mới khủng nạn. Tưởng cũng cần nên nói thêm, ở Việt Nam, mình xe hơi quý hơn vàng, và hồi đó tôi mới sang Mỹ chưa tới một năm nên bản tính của tôi vẫn còn là bản tính của người Việt Nam, suy nghĩ kiểu Việt Nam, tiếc của hơn tiếc kiểu người Việt Nam. Dù trong tay tôi đã có tới mấy triệu đô, nhưng tôi vẫn nghĩ rằng giá trị chiếc xe là quan trọng hơn hết. Tôi cúi đầu nhìn xuống chiếc xe Jeep của mình và thốt lên một tiếng mừng rỡ, vì cái cản xe kiếp Jeep cứng quá, xe không bị thiệt hại gì hết. Ngược lại, chiếc xe du lịch của nạn nhân thì lõm vào một lõm khá lớn, coi rất là tang thương. Tôi nhìn vào chiếc xe của mình rồi nhìn vào chiếc xe của nạn nhân, so sánh sự thiệt hại và cảm thấy vui sướng vô cùng. Cái vui sướng ma quỷ kỳ quái của một người sau một tai nạn mà thấy mình không bị hề hấn gì so với người khác. Có lẽ là sự mừng rỡ bệnh hoạn của tôi không che được mắt của người trên xe, cho nên cánh cửa bật mở liền và một trự hảo hán người Mỹ da trắng to lớn đẩy đà nhảy xuống. Hắn hùng hổ tiến tới phía tôi, chỉ mặt tôi và gầm lên. Ấy, mày còn cười nữa hả, cái thằng khốn nạn, tại sao á mày đụng đích tao? Thành thật mà nói, bình thường mà một thằng Mỹ không biết to tới cỡ nào mà dám dùng câu nói đó để chửi tôi thì chắc đã có chậu ăn đạn. Nhưng người Á Đông, đặc biệt người Việt Nam là một dân tộc biết phải trái, vì thế khi nghe nó chửi như thế tôi không hề lấy làm giận, mà liền nhận ra ngay cái việc làm tầm bậy của mình. Tôi không thấy được hình ảnh và dáng điệu của tôi lúc ấy nó như thế nào, nhưng sau này nghĩ lại thì tôi thấy chắc đáng ghét và lố bịch lắm. Cứ tưởng tượng một thằng da vàng lái xe và ngủ gục trên tay lái để đâm sầm vào đít người ta, rồi nhảy xuống, không lo cứu mạng sống của kẻ bị đụng, mà lại nhe răng ra cười khoái chí vì xe mình không bị hề hấn gì cả. Thật là một cảnh tượng lố bịch và đáng ghét vô cùng. Tuy tôi lố bịch như thế, nhưng cuối cùng thì tôi vẫn là một người biết phục thiện, biết lẽ phải. Nghe lời thằng lái xe gào lên như thế thì tôi thấy hối hận ngay. Miệng tôi thì I am sorry lia lịa và tôi liền xoay người, đưa tay thoa bóp cái chỗ đít xe bị lõm vào làm như ý là tôi thoa như thế thì cái chỗ vừa bị đụng nó sẽ lòi ra và liền lại như cũ. Lại thêm một cảnh lố bịch khác của một người tị nạn trên đất Mỹ. Có lẽ hành động của tôi lúc ấy thật là buồn cười lắm, nên chính cái thằng bị đụng xe lại đương không đổ giận làm lành và nói, ấy thôi đi mày, mày so như thế và so cho đến ngày mai thì cái xe của tao á nữa cũng không có biến thành cái xe mới được đâu. Nó nhìn tôi từ đầu tới chân rồi lắc đầu than, hey, ai biểu mày ngủ gục trên xe làm gì, cho nên bây giờ á nó mới ra nông nổi như thế. Thôi mày đưa bằng lái xe và giấy bảo hiểm đây, để tao gọi cảnh sát á tới làm biên bản. Tôi toàn nói với nó rằng tôi chẳng có bảo hiểm bảo hiếp gì cả, thì thằng Mỹ đó làm như vừa sực nhớ ra một chuyện gì, liền dậm chân mạnh xuống đất một phát chửi thề lên mấy cái. Ai phát tối nay không có cảnh sát. Câu nói của nó đúng là một câu nói rất là lạ tai và đặc biệt, nhưng lúc ấy tôi nghe qua mà không để ý gì cả. Tôi liền nói với nó, bằng lái xe thì tao có đây, nhưng bảo hiểm thì làm gì có. Nghe tới đó thì thằng Mỹ lắc đầu mấy cái liền, giơ hai tay lên trời làm như một cử chỉ tuyệt vọng nhưng không nói thêm một lời tiếng nào cả. Tôi bối rối và hối hận quá, không biết làm gì đành đứng im nhìn nó. Thằng Mỹ đi tới đi lui, không nói gì nhưng thỉnh thoảng lại giơ hai tay lên trời rồi cúi xuống và nhìn vào cái chỗ xe bị đụng lõm vào. Cái đèn sau bể nát coi thấy thật là tội nghiệp, thỉnh thoảng nó lại hít hà và thở dài lên từng tiếng nghe thật là đau khổ. Mãi đến lúc đó, cặp mắt thịt dốt nát về xe hơi của tôi mới nhận ra chiếc xe ấy là chiếc Corvette Sport nổi tiếng của Mỹ. Ngay từ hồi đó mà chiếc xe đã có một hình dáng vừa sang trọng vừa oai hùng của chiếc xe đua, xe bóng loáng, bánh xe sau lớn bằng 3 lần cái bánh xe bình thường và chỉ có 2 chỗ ngồi. Dù rằng cặp mắt thịt mới qua Mỹ của tôi lúc ấy còn yếu quá, chưa thể nhận được giá trị của chiếc Corvette, nhưng tôi cũng biết chắn một điều là chiếc xe này rất mắc tiền. Ít nhất là 4-5 lần nhiều hơn so với chiếc Jeep tôi đang lái. Xe đẹp như thế mà bị hôn đít như thế thì tôi có thể đoán được nỗi đau khổ của người lái. Tôi thấy hối hận kinh khủng. Tôi toàn mở lời nói xin lỗi nhưng không biết bắt đầu như thế nào. Tôi nhủ thầm trong lòng, Chiếc xe này dù có mắc tới đâu thì cũng không đáng giá quá hơn 20.000 đô la, mà trong tay tôi đang còn cầm hơn 2 triệu đô, thì tôi tiếc gì không đưa cho nó 10.000 để bồi thường thiệt hại. Nghĩ như thế, tôi quay lui tính ra đằng sau xe móc tiền ra đếm đủ 10.000 để bồi thường cho cái thằng bị đụng xe dễ thương này. Phải công nhận là nó là một thằng dễ thương vì chiếc xe mới tinh bị đụng nát như thế mà nó không chửi tôi lấy một lời. Khi nghe tôi biết tôi nói là không có bảo hiểm, nó cũng chẳng chửi bới gì tôi, chỉ đưa hai tay lên trời than thở và sự suy nghĩ của tôi đi xa hơn. Nghĩ tới đó thì tôi giật mình quay lại quan sát thằng bị đụng xe. Cặp mắt phi công của tôi, một khi muốn quan sát ai thì chúng làm việc rất mau mắn và thiện nghệ. Cái liếc đầu tiên nói cho tôi biết là thằng này ăn mặc chiến quá, áo quần toàn thứ mắc tiền cỡ 100 đô la trở lên, bộ đồ nó mặc chẳng thua tôi chút nào. Cái liếc thứ hai xác định rõ ràng cái điều mà tôi nghi ngờ sau cú liếc mắt thứ nhất. Mẹ, cậu này đúng là một tay chơi nên bên hông cộm lên một cục. Cục gì thì khỏi cần mắt phi công quan sát, mà người thường chắc cũng biết được đó là một con chó lửa. Cái liếc mắt thứ ba dậy trong lòng tôi một câu hỏi. Hồi nãy hình như nó có nói cái câu gì mà tôi không để ý. Cái câu gì nhỉ? Tôi suy nghĩ và nhớ ra liền. Nó nói một câu vô cùng quan trọng mà lúc nãy tôi quên đi không để ý tới. Tội này không có cảnh sát. Câu nói này đột nhiên làm tôi giật bắn người lên, phải sửa lại thế đứng và bàn tay khoanh trước ngực liền hạ xuống, chuẩn bị cho một thế rút súng nếu cần. Nó nói như thế thì chắc chắn nó phải biết cái khu Friend Quarter này tối nay không có cảnh sát bén mảng tới, đúng y như lời của thằng Saki đã nói. Nhưng nó là ai? Thuộc băng đảng nào của thành phố này? Thêm một câu chuyện nữa, nó thuộc băng đảng nào không cần biết, nhưng thái độ của nó là một người biết điều, chứ không phải như một bọn giao búa như thường. Nó là ai? Những gì tôi nhận xét và thắc mắc về nó làm tôi thay đổi ý định, không muốn đi ra sao đếm tiền đưa cho nó nữa mà quyết định chờ, coi thử nó muốn cái gì. Nhưng hình như thằng này chẳng muốn gì cả. Nó hít thở ra rồi lại thở vào, rồi lắc đầu, rồi nó ngước mắt nhìn tôi, hỏi bằng một giọng không lấy gì làm giận dỗi lắm. Ai, mày lấy xe mà không có bảo hiểm thì phải ráng cẩn thận. Tại sao lại ngủ gục để rồi đụng vào đít xe người ta? Ê, tao xin lỗi, tao đâu có muốn ngủ đâu. Mày chắc từ Việt Nam mới qua phải không? Không có tiền và không có bảo hiểm mà đụng xe như thế thì người nào bị đụng chắc chỉ còn có nước bỏ tiền ra mà sửa xe lấy. Và tao là một nạn nhân đầu tiên của mày. Nói tới đó nó lắc đầu đứng thẳng người lên, nhìn tôi có vẻ trách móc nhưng không nói gì. Tôi chỉ còn biết nhún vai và nói I am sorry. Nó nói, Ê, tao biết mày rất là sorry chứ chẳng phải không. Nhưng nếu mày đừng có đụng vào đít tao thì hay quá. Mày có biết cú đụng mày mất tao bao nhiêu tiền không? Không có biết. Nó lắc đầu. Cỡ 5.000 đô la. Đồ phai bọt láp mà. Nhưng mà đây là một cái rủi mà cũng là một cái may cho mày. Tao cũng mừng vì tao vừa cứu được một mạng người. Bây giờ thì tôi giật mình thật tình liền hỏi. Mày nói sao tao không có hiểu? Mày vừa nói mày vừa cứu một mạng người. Mày cứu ai? Cái thằng Mỹ chỉ vào ngã tư đường phía trước mặt chiếc xe nó đậu. À, lúc mày đụng vào xe thì có một chiếc xe truck rất lớn băng ngang cái ngã tư này. Tao đang đậu đèn đỏ thì mày xông tới hút vào cái đít xe tao. Nếu không có xe tao thì chắc mày phải đâm đầu vào chiếc xe truck đang băng ngang con đường đó. Tao nói thiệt đó, không nói để mua cảm tình hay để cho mày chịu ơn tao đâu. Tôi nhìn vào cái ngã tư đường trước mặt chiếc xe của nạn nhân và công nhận nó nói đúng, thật là phước, còn quá lớn. Tôi ngủ gục trên tay lái mà để xe vượt đèn đỏ băng qua ngã tư giữa thành phố thì chết là cái chắc. Nếu tôi không ủi đít vào thằng này, khỏi cần phải suy nghĩ lâu, tôi cũng biết nó là ân nhân của tôi mang nợ sống của mình với nó. Tôi cảm động thật, liền tiến tới gần nó, đưa hai tay ra nắm lấy bàn tay nó giật lên giật xuống và cảm ơn lấy cảm ơn để. Thằng da trắng hơi ngạc nhiên nhưng không phản ứng, cứ để tôi cảm ơn nó, miệng tôi tuôn ra một tràng những lời cảm ơn. Cảm ơn ông, cảm ơn ân nhân của tôi không biết lấy gì để đền ơn ông. Mới đầu nó không nói gì nhưng được cảm ơn quá thì cuối cùng nó cũng phải đáp lễ trả lời. Không có chi, nó nói tiếp với tôi. À, mày ráng mua bảo hiểm. Ở Việt Nam tao không biết thế nào, chứ bên Mỹ này thì mua xe phải mua luôn cả bảo hiểm. Mua bảo hiểm nó có cái lợi là có bảo hiểm cho mình và cho cả cái người mà mình đụng xe nếu mình có lỗi. Nó nói một thôi, giống y như một tay bán bảo hiểm chuyên nghiệp mà tôi thường gặp. Cái lạ là làm sao nó biết tôi từ Việt Nam. Hồi đó người Việt Nam tị nạn sang Mỹ chưa nhiều. Người Mỹ gặp mình ít ai biết Việt Nam. Đa số đều tưởng mình là người Tàu hay là Nhật. Sự xét đáng đoán tinh tế của nó làm cho tôi phải để ý. Nó nói một lúc rồi nó nhìn đồng hồ và kết luận. Thôi, tao tình cờ mà cứu được một mạng người cũng là một chuyện tốt. Bây giờ tao phải có chuyện đi liền. Tôi nói ngay, thế thì ông để cho tôi bồi thường thiệt hại chiếc xe đi, tôi có tiền. Tôi nói chưa hết câu thì nó đã cười khì khì đưa tay lên vỗ vai tôi. Ê, thôi đi mày, mày ở Việt Nam mới qua, tiền đâu để thường xe tao, mày bậy đạt. Tôi lắc đầu, đồng ý rằng tôi từ Việt Nam mới qua thật, nhưng tôi có tiền, tôi có rất nhiều tiền. Nói tới đó tôi thò tay vào trong bụng lôi ra một sấp bạc 100. Mới đầu thằng Mỹ nhìn thấy tôi như thế thì nhe răng ra cười. Nhưng khi nhìn thấy những tờ giấy 100 trên tay tôi thì nụ cười của nó ngưng liền. Nó hết nhìn sững tôi rồi, nhìn mớ giấy bạc trong tay tôi. Tôi cười cầu tài. Ông cứu tôi khỏi chết thì tôi coi như một người, coi ông như một người ân nhân ha. Tôi không thể để cho ông đi như thế được. Thằng Mỹ nhìn tôi một lúc rồi nói. Ê, lạy chúa, đây là một chuyện lạ. Một người Việt Nam mới qua Mỹ, dĩ nhiên là mày không phải là quân đi ăn cướp, cũng không thể nào là quân đi buôn bán bạch phiến. Thế thì tiền đâu mà nhiều vậy? Tôi suy nghĩ tìm cách giải thích thì nó chợt vỗ tay vào đầu và nói luôn. Thôi, đúng rồi, mày đem tiền từ Việt Nam qua. Ở Việt Nam mày chắc chắn là con của một đại sĩ thẩu hay là con cháu của mấy ông tướng tham nhũng Việt Nam. Nghe nói như thế thì tôi muốn phì cười nhưng phải công nhận rằng nó lý luận rất đúng. Một người Việt Nam tị nạn mới đặt chân tới Mỹ mà trong tay cầm một mớ bạc nhiều như thế thì chỉ có nằm trong những trường hợp mà nó vừa nói. Tôi chưa kịp nói gì cả thì nó đã vỗ vào vai tôi mấy cái xoa tay và nói. Ê thôi, tao đề nghị mày cất tiền đó vào túi đi. Mày bây giờ đang sống ở Mỹ chứ không phải ở Việt Nam nữa. Mày còn trẻ, ráng dùng số tiền đó để đầu tư vào buôn bán. Ý, tại sao ông không muốn lấy tiền của tôi? Nó cười thân thiện. À, không, mày may mắn lắm mới gặp được một thằng Mỹ không cần tiền như tao. Không, đúng hơn tao không muốn lấy tiền của người nghèo. Nếu lấy thì tao chỉ lấy một lần vài triệu đô la của bọn giàu, của bọn buôn bạch phiến, chứ không bao giờ lấy vài ngàn bạc của một người Việt Nam tị nạn. Hơn nữa cái chuyện xảy ra chỉ là một tai nạn, mày đâu có muốn đụng xe, mày ngủ gục nên mới như thế mà. Nhưng tôi đâu có phải người nghèo, tôi có tiền mà. Nó tiếp tục lắc đầu. Ê, người tị nạn mới sang đây, nói thiệt á, dù mày có đem sang bao nhiêu tiền á, thì dưới mắt tao mày cũng vẫn là người nghèo. Ê, nhưng mà thôi, để cho tao xin phép, tao phải đi gấp, không á, thì sếp của tao nó phiền. Nói là làm liền. Tôi đứng sát với nó như thế mà không hiểu nó lách mình kiểu nào mà chỉ thoáng một cái là nó đã đi ra phía tới trước và mở cửa xe chung vào. Tôi cũng chạy theo tay cầm một dúm mấy chục tờ giấy 100 đô la. Nhưng ông phải để cho tôi đền ông chứ. Tôi cúi đầu xuống đưa tiền cho nó và nói như thế. Thằng Mỹ lắc đầu đưa hai tay đẩy tôi ra. Ngay lúc ấy tôi nhìn thấy trong chiếc xe của nó có một vật đặc biệt. Cái vật này sẽ làm thay đổi hoàn toàn những gì sắp sửa xảy ra. Tôi nhìn thấy một cái áo da đen khoác ở ghế bên cạnh. Cái làm thay đổi mọi chuyện là phía sau lưng chiếc áo da đen đó có vẽ hình một cái sọ người kèm theo mấy chữ kinh khiếp mà ai ai cũng khiếp sợ trong lục địa Hoa Kỳ. Hell Angel, tức thiên thần địa ngục. Tôi đi từ ngạc nhiên này đến một nàng ngạc nhiên khác, rồi từ sự ngạc nhiên khác này trở thành chuyện không ngạc nhiên chút nào cả. Hèn gì, phải, hèn gì. Mãi đến lúc đó tôi mới nhớ ra câu nói mà nó khi mới gặp nhau. À, khu vực này tối ngày nay không có cảnh sát. Cái tin này thật là một cái tin mật. Chỉ có những thằng như thằng đại úy Saki và một vài người đặc biệt khác biết được. Thằng ân nhân này của tôi lại biết được thì chứng tỏ nó phải là một thằng thiên thần địa ngục, không phải cấp nhỏ và là cấp cao. Bọn cắt ké không thể biết được những cái tin quan trọng như thế. Hơn thế nữa, cách ăn mặc, cái lưng cộm lên một đống, thái độ coi rẻ tiền bạc và chiếc xe mắc tiền, mà nó lái đều bổ túc cho những gì tôi nghĩ. Người ân nhân thiên thần địa ngục rồ máy xe, đưa tay lên sửa cái kính chiếu hậu và nói: "À thôi đi người bạn Việt Nam của tôi, hãy dùng số tiền đó mà mở một Chinese restaurant. Tôi rất khoái đồ ăn của Tàu. Nếu bạn làm thế thì hy vọng có ngày bọn mình gặp lại nhau. Còn bây giờ thì tôi khuyên bạn nên về nhà mà ngủ một giấc đi. Nhớ phải lái xe cho cẩn thận, tôi thấy bạn mệt mỏi lắm rồi đó." Tôi biết đã đến lúc mình phải nói một câu mà nó cần nghe, tôi nói ngay: "Cảm ơn bạn, bạn không cần tiền của tôi cũng được, nhưng nếu bạn có gặp người anh em Cooper thì bạn nói cho thằng phi công Việt Nam này gửi lời thăm." Cái chữ Cooper làm thằng ân nhân của tôi giật mình, bàn tay nó vừa đặt lên cần lái toan gài số thì dừng lại. Hắn nhìn tôi hai con mắt trợn tròn lại. Bạn biết sếp Cooper? Bây giờ thì tôi là kẻ được quyền mỉm cười nửa miệng. Tôi cười nhẹ khoan thai trả lời: Phải. Bạn quen thật hay bạn chỉ nghe tiếng qua báo chí? Nếu qua nghe tiếng báo chí thì làm sao biết được sếp và bạn là một người nói được 3-4 thứ tiếng, và lại nói rất sành nữa. Cái miệng thằng ân nhân của tôi tròn lại một chút, nó chưa kịp nói gì thì tôi tiếp luôn. Tôi đã nói chuyện tay đôi với sếp của bạn mà, và theo thiện ý của tôi thì sếp cốt bờ của bạn rất khoái tôi. Khoái bạn? Phải. Nếu không khoái thì làm sao cho tôi cả cái số điện thoại. Đây nè, số điện thoại bí mật của sếp Cooper là số này nè. Số này tôi không biết bạn có biết không, nhưng đó là cái số mà sếp Cooper của bạn cho tôi. Bây giờ thì người ân nhân của tôi mới chịu là tôi quen biết với Cooper thật tình. Hắn nói ngay: Đó là cái số bí mật của sếp. Chỉ vài người thân cận của sếp như tôi đây mới biết được. Làm sao bạn có được? Tôi nhún vai. Thì tôi đã nói với bạn tôi là quen với sếp của bạn mà. Đáng lẽ tôi không nói, nhưng vì thấy bạn có vẻ không tin tôi nên tôi mới nói như thế. Thằng ân nhân liền thò tay ra bắt tay tôi. Tôi tên là Frank, Frank Gerald. Còn tôi là Lee, Lee Trung. Phải, cái tên tôi dịch qua tiếng Mỹ đọc như là say rượu vậy. Vì vậy mà tôi sai tối ngày. Frank cười thân thiện, tôi nói tiếp. Tôi muốn gặp sếp của bạn có được không? Hắn nheo mắt lại suy nghĩ một lúc rồi nói. Mình lên xe đi, xe cộ giữa đường như thế này làm phiền người ta quá. Nó chỉ vào một cái quán rượu ở phía bên kia ngã tư đường. Mình qua đó nói chuyện một chút đi. Thằng Frank nói đúng, nãy giờ hai chiếc xe đụng nằm chình ình giữa đường đã cản trở lưu thông không ít. Thiên hạ cứ lái xe bên lề hay lấn sang phía bên kia để vượt qua hai chiếc xe của chúng tôi. Tôi gật đầu. Sang bên đó gặp nhau. Tôi lái chiếc xe mình sát ngay sau đít chiếc Corvette của thằng Frank rồi đậu lại ở phía bên kia đường. Chúng tôi vào quán tìm một chỗ ngồi. Lại quán rượu, ở cái thành phố này, đặc biệt là cái khu Frank Quarter này, tìm một mảnh đất không có quán rượu thật khó hơn tìm vàng. Tôi vừa ngồi xuống, chưa kịp gọi nước, chưa kịp làm gì cả, thì thằng Frank đã chồm tới nói với tôi. Mình không có thời giờ để gọi nước, và vì tôi phải có việc đi rất gấp, mình phải vào đây là để nói chuyện cho kín đáo. Tôi cũng không có nhiều thời giờ nữa. Tốt, thế thì để tôi đi vào vấn đề liền. Bạn có số điện thoại của sếp, tức là bạn phải quen biết với sếp, và sếp phải tin bạn lắm mới cho bạn. Đúng thế. Thế bây giờ để tôi hỏi, bạn cần gì nơi sếp Cooper? Tôi nhún vai. Tôi có thể nói chuyện với Cooper một chút được không? Frank nhăn mặt lại. Dĩ nhiên là phải được, nhưng sếp rất bận công chuyện, tôi có thể giúp những gì cho bạn. Ông là gì đối với Cooper? Frank lắc đầu nhẹ một cái rồi cúi người tới trước đưa một ngón tay ra làm dấu. Đệ nhất đao thủ phủ, cánh tay mặt, nói thế đủ chưa? Thế sao hôm nọ Cooper đi họp với tụi Romano không có mặt của ông? Frank gật gục cái đầu. Thì ra bạn đã gặp sếp Cooper ở đại bán doanh thằng xì Romano. Hèn gì, mà chẳng thân thiết quá đổi. Câu trả lời, người ân nhân. Ok, bạn đã nói thế thì tôi phải trả lời. Hôm đó tôi mắc bay về New York để thi hành một công tác đặc biệt, và tôi hy vọng bạn không hỏi tôi công tác đó là công tác gì chứ. Tôi lắc đầu kẹp một điếu thuốc lên môi, bật lửa cái hộp quẹt. Quái lạ, cái Zippo sao bỗng dưng bị cái chứng gì mà quẹt hoài không cháy. có lẽ nó bị ướt. Và nó bị ướt thật. Tôi thò tay chụp lấy cái khăn giấy trên bàn ăn lau cái bật lửa. Lần này thì lửa phừng lên một cách rất ngon lành. Tôi đưa cái bật lửa gần sát mặt mình và bỗng dưng giật mình lên một cái. Điếu thuốc trắng tinh của tôi có dấu máu dính vào. Tay tôi có chút ít máu, vừa ướt vừa khô. Tôi nhìn sang cái khăn giấy trắng tinh cũng có dấu máu. Tôi hốt hoảng quẳng điếu thuốc xuống nhà, xò xò mấy ngón tay vào nhau và suy nghĩ. Trời hỡi, chuyện gì nữa đây? Tôi nhớ lần cuối cùng mình giết người đã rửa tay sạch sẽ, thế thì máu này là máu ở đâu? Thằng ân nhân Frank hình như cũng nhìn thấy máu trong tay tôi và phản ứng như tôi. Nhưng nó không ngạc nhiên như tôi, mà lại quay đầu đi như không muốn làm cho tôi quê. Tôi hỏi nó ngay, tại sao tay tôi lại dính máu? Frank lắc đầu mấy cái, không nói gì. Tôi lại hỏi, tại sao thế người ân nhân? Frank đưa tay chỉ lên đồng hồ, rồi làm như ra vẻ tiếc rẻ, nhưng cuối cùng thì vẫn thở dài ra một tiếng nói. Ê, bạn có nhớ lúc bạn ủi đít chiếc cọt vét của tôi không? Nhớ sớ chứ làm sao quên được. Bạn nhớ lúc xếp cốt bờ lên gặp tụi Romano ở Fun On Ice không? Tôi lắc đầu. Ê, nhớ chứ, nhưng hai chuyện này có liên quan gì với nhau? À, có chứ, để tôi cắt nghĩa. Bạn có nhớ một thằng thiên thần địa ngục của tụi tôi á, bị thằng Romano làm nhục á, mà không dám làm gì không? Tôi nhíu mày suy nghĩ một chút và nhớ ra ngay. Phải rồi, lúc tôi đang nói chuyện với thằng Romano thì bọn cận vệ Romano vào nói có một bọn người đó muốn nào đó muốn gặp. Romano cho vào và trước mặt tôi xuất hiện ba tay thiên thần địa ngục với áo da đen, mình mẩy xăm đủ thứ cọp beo. Vừa nhìn thấy thì thằng Romano đã chửi bọn này như tát nước vào mặt và có một thằng cứ năn nỉ mãi. Cuối cùng thì thằng cốt bờ phải xen vào và chửi thẳng vào mặt thằng Romano. Thằng này đòi bao nhiêu người giết chết. Thằng này đòi cho người giết chết bọn thiên thần địa ngục, nhưng Franco trở vào kịp thời và ngăn cản không cho máu đổ. Nhưng việc này thì có liên quan gì đến bàn tay dính máu của tôi? Tôi mới nói. Ê, có chứ, hôm đó xích chút nữa thì có xảy ra một màn bắn lộn giữa thiên thần địa ngục và bọn sĩ. À, tôi có mặt ở đó, nhưng việc này có liên quan gì tới bàn tay có máu của tôi? Frank lắc đầu. À, bạn nhớ có một thằng thiên thần địa ngục bị Romano chửi như tát nước vào mặt mà còn mở miệng xin lỗi không? Thì nhớ chứ, nhưng nó có liên quan gì tới tôi? Có chứ, bởi vì máu trong tay bạn chính là máu của thằng đó. Đàn anh cốt bờ ra lệnh xử tử nó. À, và vì nó làm mất mặt giang hồ của anh em thiên thần địa ngục. Tôi là người thi hành cái án lệnh. Đàn anh ra lệnh phải làm xong chuyện đó trước giờ tấn công tối nay. Các xác chết của nó nằm trong cái cốp xe của tôi. Nó đang nằm ngon lành thì tôi tốp ở cái đèn đỏ và bị bạn ủi vào đít tôi. Bạn ủi khá mạnh nên máu nó chảy ra. Bạn lại còn tới bên chiếc xe mà mò mẫm làm như muốn có chiếc xe đó liền lại. Máu của thằng khốn nạn đó thấm vào tay bạn đó. Hey, mẹ kiếp hèn gì. Nhưng tôi ghi nhận thêm một câu trước giờ tấn công tối nay của nó. Vừa nói tôi nói luôn. Đó là lý do tại sao ông không muốn gọi cảnh sát chứ gì. Vì cái xác chết nằm trong cốp xe. Cũng đúng một phần. Nhưng không phải thế hoàn toàn. Bọn tôi biết tối nay khu này bán đứng cho bọn sĩ và gia đình Bacconini mà. Có nhà cháy, có trời sập, cũng không ai dám vào. Thiên thần địa ngục ra lệnh xử tử người chỉ vì một chuyện nhỏ như thế à? Frank lắc đầu. Ê, không có phải nhỏ đâu. Đối xử với nhau trong chốn giang hồ mà để bị thiên hạ coi thường, thiên hạ làm nhục như thế thì đối với bọn tôi đó là đáng tội chết. Nhưng nếu hôm ấy thằng Franco không có can thiệp kịp thời thì chắc chắn sếp cốt bờ và mấy người cận vệ cũng đã biến thành mấy cái xác chết rồi. Frank nhún vai tỉnh bơ. Trong chiến tranh chuyện chết chóc là chuyện thường tình, nhưng nếu sếp cốt bờ mà bị giết chết ngày hôm đó thì mấy ngàn gia đình của thiên thần địa ngục sẽ phóng mô tô hát lệ về đây mà giết không còn một thằng sĩ nào. Ê, gia đình của thiên thần địa ngục đông thế à? Frank gật đầu rồi nhìn đồng hồ và lắc cái đầu liền mấy cái. Ê, đúng thế, nhưng xin lỗi, tôi không có thì giờ nhiều để nói chuyện. Tôi phải đi về sếp cốt bờ đang chờ. Tôi lặp lại lời yêu cầu của mình. Tôi phải nói chuyện với sếp cốt bờ của người ân nhân, nói liền. Frank nhăn mặt lại. Ê, trời đất ơi, tôi không ngờ người Á Đông của quý vị thật là dai như đĩa. Đồng ý rằng cốt bờ có cho bạn số điện thoại, nhưng sếp bận lắm. Đặc biệt là tối nay, tôi nói nãy giờ chưa đủ sao? Tôi lắc đầu cương quyết. Chưa. Sở dĩ tôi nói như thế là bởi tôi biết quý vị tối nay sẽ dính vào một chuyện rất là quan trọng. Tôi có thể giúp quý vị được. Frank tròn mắt. Ý, bạn biết cái gì? À, tình báo cho tôi biết là thằng Franco có bỏ Peso lên xe để đi gặp gỡ một toán sát thủ để tính chuyện đánh úp cái thằng sếp của nó, thằng Romano á. Tôi không có biết cái toán sát thủ của đó là ai, nhưng cứ theo những gì tôi suy đôi luận thì cái toán đó phải là toán Hell Angel. Frank nghe nói tới đó thì giật mình lên một phát như người ngồi trúng phải cục lửa. Tôi nói tiếp. Phải. Nếu tôi là thằng Franco mà tôi muốn làm loạn thì tôi phải nhờ thiên thần địa ngục mà thôi. Nhờ Hell Angel có nhiều cái lợi. Lợi thứ nhất là dùng người Mỹ đánh người Xì. Không ai có thể trách thằng Franco được. Lợi thứ hai là thiên thần địa ngục là một tổ chức sắc máu, có sức mạnh, có người, có lực lượng không thua gì các tổ chức mafia của Mỹ. Nếu ai dùng được thiên thần địa ngục thì người đó sẽ thành công. Cái lợi thứ ba là nếu không dùng thiên thần địa ngục thì phải mượn tay mafia. Mà mượn tay mafia thì sau này phải chia chác, phải trả nợ, vân vân. Một nhà chiến lược khôn ngoan như thằng Franco không bao giờ muốn có chuyện đó xảy ra. Và cái lợi cuối cùng, theo chỗ tôi biết ngày hôm qua, là thiên thần địa ngục hình như còn thiếu tụi xì một mớ bạch phiến hay ma túy hay cần sa gì đó. Người ân nhân của tôi ngồi nhìn tôi như nhìn một con quái vật. Tôi càng nói thì càng thấy hứng, liền tiếp tục. Thêm vào đó, tôi biết việc phản loạn thằng Franco phải xảy ra tối nay hoặc trễ lắm là sáng ngày mai, trước khi khu vực Frankwater được giao lại cho cảnh sát. Nếu người ân nhân đã quên thì tôi nói thêm một điều này nữa. Lúc nãy tôi có nghe người bạn nói câu trước giờ tấn công tối nay. Frank phải bối rối lắm khi nghe tôi nói một thôi như thế, vì tôi thấy bàn tay mồi thuốc lá của nó rung lên. Tôi lại tiếp. Bạn Frank, bạn là ân nhân của tôi. Tôi không phủ nhận chuyện đó, và tôi cũng mong bạn đừng quên cái chuyện đó. Người Á Đông chúng tôi ân quán phân minh đàng hoàng. Tôi không bao giờ quên ơn người ân nhân đã cứu tôi thoát chết. Tôi nợ người ân nhân một chuyện mà suốt đời sẽ không bao giờ quên chuyện đó. Nhưng nếu bạn tưởng tôi không biết thì bạn lầm to rồi. Tại sao mình không hợp tác với nhau nhỉ? Việc hợp tác này có lợi cho cả hai bên. Như bạn nói, mình không có nhiều thời giờ nữa. Frank gật gù cái đầu nói ngay. Được. Phải công nhận rằng tôi chưa hề gặp bạn, chưa hề biết bạn là ai. Nhưng cứ theo những gì bạn nói từ nãy giờ thì bạn phải là một người quan trọng. Phải quan trọng cho nên mới lọt được và ngồi nói chuyện với thằng Romano, sếp xong đường dây ma túy lớn của Mỹ. Phải quan trọng cho nên Copper, sếp của tôi, mới cho bạn số điện thoại. Bây giờ bạn ngồi đây, tôi đi làm một cú phone rồi tôi trở về liền. Bạn biết gia đình Hell Angel chúng tôi là một gia đình rất có kỷ luật. Ăn nói, làm ăn lãng quảng là mất mạng như chơi. Cứ coi cái gương của thằng nằm phía sau cúp xe của tôi thì biết. Tôi không muốn một ngày nào đó mình sẽ trở thành như thế. Thôi, bây giờ để tôi đi ngăn. Tôi cũng phải đi cầu tiêu, rửa cái tay coi lại quần áo một chút. Tôi đứng lên, mỗi người đi một ngã. Phải công nhận rằng ở trên đời này, dù mình làm gì đi nữa không biết, mà hễ được người ta mở miệng ra khen mình là người quan trọng, thì tự nhiên mình đâm ra sướng ở trong lòng. Tôi vừa đi vừa nghĩ đến cái vai trò quan trọng của mình như thằng ân nhân tôi vừa nói. Mẹ kiếp, mình có quan trọng không nhỉ? Mẹ kiếp, quan trọng cái búa. Tôi nghĩ vậy và thấy muốn tức cười cho cuộc đời của một thằng phi công tị nạn. Mới đầu chỉ tiếc có 25 xu mà phải mất ăn mất ngủ cả tháng trời để rình giết thằng rau và bị xém bị thằng dê thiến dế. Hay ho cái gì? Tôi đã sợ nó đến vải đái ra trong quần mấy lần, rồi sau đó chỉ vì uống rượu say mà bắn chết thằng trưởng nam của ông trùm Bacconini, để rồi vô tình biến thành tay đệ nhất đao thủ phủ của gia đình Gadino và được đích thân ông trùm gửi xuống đây để điều tra về cái chết của thằng con út Charlie Gadino. Mới ngày hôm qua đây, chỉ vì một cái tát của một thằng xì và nhờ được sự quen biết tình cờ với ông Tommy mà lại biến thành con người quan trọng, được ngồi nói chuyện với thằng Romano trong văn phòng của nó và được gặp Cooper, thủ lãnh của Hell Angel của thành phố New Orleans này. Toàn là những chuyện may mắn của một người chứ chẳng có tài cán gì cả. Phát súng ân tình phần thứ 145 đến đây đã chấm dứt. Xin các bạn bước tiếp theo phần 146.